Hạ Lưu vô sỉ thông thiên lộ. Chương 109, thật sự muốn đánh. Góc truyện audio.com. Son Goku cùng Chiến Thiên bay ra xa một khoảng cách rồi đáp xuống. Son Goku nở nụ cười nhìn Chiến Thiên rồi nói: "Chiến Thiên huynh đệ, thật sự có lỗi, nhưng cơ thể ta lại muốn thử sức cùng với ngươi." Chiến Thiên cũng nở nụ cười rồi trả lời: "Không sao cả, ta cũng muốn thử sức với ngươi." Son Goku gật đầu rồi lên tiếng: "Như vậy, hai ta bắt đầu a." Son Goku vừa dứt lời, thì thân hình của hắn cũng nhanh chóng biến mất. Chiến Thiên cười mỉm rồi nhanh chóng quay mặt ra sau lưng, đồng thời đưa tay lên đỡ lấy đòn tấn công của Son Goku. Tốc độ của bọn hắn khiến những chiến binh Z đồng thời kinh ngạc. Những chiến binh Z đã biết Son Goku rất mạnh, vì thế bọn hắn cũng không lạ gì. Nhưng điều khiến bọn hắn kinh ngạc nhất đó chính là Chiến Thiên. Tốc độ của Chiến Thiên có thể theo kịp Son Goku đó mới là điểm chính. Đòn tấn công bị đỡ, Son Goku cũng không có vẻ gì ngạc nhiên. Hắn đã cảm giác được Chiến Thiên rất mạnh. Nếu Chiến Thiên không đỡ được đòn này thì hắn mới cảm thấy quái lạ. Chiến Thiên nở nụ cười mỉm nhìn Son Goku rồi hỏi: "Như vậy, chúng ta có thể đánh thật được chưa?" Son Goku có một tật xấu, đó là hắn không bao giờ dùng hết sức ngay những lúc bắt đầu. Bị Chiến Thiên nói trúng tim đen, Son Goku xấu hổ gãi đầu rồi trả lời: "Được rồi, Chiến Thiên huynh đệ, lần này sẽ là thật sự." Son Goku dứt lời thì hắn cũng hóa thân thành Super Saiyan. Tóc hắn hóa thành màu vàng, toàn thân được bao phủ bởi một lớp khí vàng phát sáng. Chiến Thiên cũng nghiêm túc hẳn lên, lúc trước chỉ nhìn qua Super Saiyan từ xa, vì thế hắn cũng không cảm thấy gì nhiều, nhưng hiện tại đứng trước mặt Son Goku, hắn lại cảm thấy có chút áp lực. Son Goku cũng không nói nhảm mà lại tiến lên tấn công. Thân hình của hắn nhanh chóng biến mất, Chiến Thiên vẻ mặt ngưng trọng rồi thân hình cũng biến mất. Các chiến binh Z đều kinh ngạc. Bọn hắn không thể theo kịp tốc độ của hai người, mà chỉ cảm nhận được chấn động trong không khí do hai người tạo ra khi chiến đấu với nhau. Son Gohan có chút sợ hãi rồi run run nói: "Chiến Thiên đại ca, hắn có thể theo kịp bố sao?" Các chiến binh Z trầm mặc, bọn hắn tuy rằng không thể theo kịp tốc độ của hai người nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận được rằng hai người đang đánh ngang tài ngang sức. Chỉ riêng một mình Lâm Thanh Phong có thể thấy được tất cả. Hắn lắc đầu rồi nói: "Không, Chiến Thiên sẽ thua nhanh thôi. Goku còn chưa sử dụng toàn lực." Lâm Thanh Phong dứt lời, ai cũng đưa vẻ mặt kinh dị mà nhìn hắn. Krillin có chút không tin tưởng nên hỏi: "Lâm huynh đệ, ngươi có thể theo kịp động tác của bọn hắn sao?" Lâm Thanh Phong mỉm cười. Hắn cũng không trả lời Krillin mà chỉ đưa bàn tay chỉ về một hướng. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phương hướng mà Lâm Thanh Phong chỉ tay. Ngay lập tức một vụ nổ lớn vang lên, mặt đất nhanh chóng bị nện ra một cái hố to. Chiến Thiên có chút chật vật bò ra từ cái hố, quần áo của hắn có chút rách dưới, nhưng hắn vẫn nở nụ cười rồi lên tiếng: "Thật không hổ danh là Son Goku, ngươi thật sự rất mạnh." Chiến Thiên dứt lời thì thân ảnh của Son Goku cũng xuất hiện. Mặc dù y phục cũng có chút rách dưới, nhưng tình trạng của hắn khá hơn Chiến Thiên nhiều lắm. Son Goku cũng mỉm cười nhìn Chiến Thiên, sau đó cả hai cùng cười lớn. Son Goku giải trừ trạng thái Super Saiyan rồi trở về bình thường. Hắn tới gần Chiến Thiên đưa tay đỡ Chiến Thiên đứng dậy rồi nói: "Chiến Thiên huynh đệ, ngươi thật sự rất mạnh mà, ta còn chưa gặp được người nào mạnh như ngươi đâu." Đây cũng không phải là Son Goku khách khí. Sự thật là hắn chưa từng gặp người nào mạnh như Chiến Thiên mà không cần biến hình. Đối với lời khen này của Son Goku, Chiến Thiên nở nụ cười lắc đầu rồi trả lời: "Không, ngươi đã gặp rồi nhưng ngươi không biết, người đó còn mạnh hơn ta." Câu trả lời của Chiến Thiên làm Son Goku lại nổi lên hứng thú. Hắn tò mò nhìn Chiến Thiên rồi hỏi: "Thật sự sao? Có người còn mạnh hơn ngươi?" Chiến Thiên mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không muốn giấu. Hắn chỉ tay về Lâm Thanh Phong rồi trả lời: "Thật sự, đó là sư phụ ta." hắn mạnh hơn ta nhiều lắm. Piccolo bản thân là người Namek, thính lực của hắn hơn xa người thường. Vì thế hắn có thể nghe rõ ràng những câu đối thoại của Son Goku và Chiến Thiên. Hắn lộ ra vẻ mặt kinh dị nhìn về Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong từ đằng xa, sau khi nhìn thấy Chiến Thiên chỉ tay về phía mình, ngay lập tức hắn cảm thấy không ổn. Son Goku có chút hưng phấn nhìn về Lâm Thanh Phong. Sau đó hắn nhanh chóng bay tới trước mặt Lâm Thanh Phong rồi nói. Lâm huynh đệ, làm ơn hãy đánh với ta một trận. Lâm Thanh Phong vỗ tay lên trán rồi ngẩng đầu nhìn trời. Điều hắn sợ nhất cũng đã xảy ra. Những chiến binh Z đều chết lặng. Bọn hắn quá rõ ràng tính cách của Son Goku. Chỉ cần thấy kẻ mạnh là sẽ đòi đánh nhau cho bằng được. Son Goku vẫn mang theo vẻ mặt đầy chờ mong nhìn về Lâm Thanh Phong. Dưới cái nhìn của Son Goku, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi hỏi lại. Thật sự muốn đánh, Son Goku vui vẻ rồi nhanh chóng gật đầu. Lâm Thanh Phong cũng hết cách, sau khi xem hết nguyên tác Dragon Ball hắn cũng biết được con hàng trước mặt này sẽ bất chấp mọi thứ để được đánh với kẻ mạnh. Vì thế hắn cũng không từ chối nữa. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi gật đầu. Chiến Thiên cũng bay trở lại. Hắn nhìn Son Goku rồi lên tiếng nhắc nhở. Nhớ kỹ phải phòng thủ. Sư phụ rất mạnh, thật sự là rất mạnh. Tuy rằng được Chiến Thiên nhắc nhở, nhưng Son Goku lại bỏ ngoài tai. Hiện tại hắn rất háo hức vì được đấu với Lâm Thanh Phong thế nên cũng không để ý được gì khác. Nhìn nụ cười ngu ngơ của Son Goku, Chiến Thiên cũng lắc đầu. Hắn biết được Son Goku chẳng để lọt tai lời mà hắn cảnh báo. Cũng vì thế mà Chiến Thiên không thèm để ý nữa. Hắn trở lại bên cạnh Mị Nguyệt bế nàng lên rồi quay lại chờ đợi. Hành động của Chiến Thiên khiến mọi người tò mò. Krillin lên tiếng hỏi, sao vậy, không đợi bọn hắn luận bàn xong sao? Nghe được câu hỏi này, Chiến Thiên lắc đầu thở ra một hơi rồi lên tiếng. Sẽ nhanh kết thúc thôi. Tất cả mọi người đều nhíu mày. Bọn hắn có chút không hiểu ý của Chiến Thiên là gì. Phía bên kia Lâm Thanh Phong cùng Son Goku đi đến một bãi đất thoáng đãng. Nhìn xung quanh một cái. Lâm Thanh Phong gật đầu rồi nói, nơi này là được rồi, chúng ta nhanh chóng bắt đầu a. Son Goku cũng dừng lại rồi nhìn xung quanh một chút. Hắn gật đầu đồng ý rồi bắt đầu thủ thế, nhìn Son Goku vẫn chưa hóa thân thành Super Saiyan, Lâm Thanh Phong nhíu mày rồi nói, biến thân thành Super Saiyan đi, hiện tại ngươi không đủ mạnh. Son Goku nhíu mày nhìn Lâm Thanh Phong. Nhưng lúc trước cũng nghe từ Chiến Thiên là Lâm Thanh Phong rất mạnh. Vì thế hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng biến thân thành Super Saiyan. Lâm Thanh Phong nhìn Son Goku rồi gật đầu lên tiếng. Được rồi, như vậy chúng ta cũng nên bắt đầu. Lâm Thanh Phong vừa dứt lời, thì thân hình của hắn cũng nhanh chóng biến mất. Sau đó xuất hiện sau lưng Son Goku, rồi đặt bàn tay lên vai Son Goku. Còn Son Goku, vẻ mặt hắn kinh ngạc, hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng, hắn thậm chí không thể nhận ra rằng Lâm Thanh Phong đã di chuyển. Sau khi cảm giác có một bàn tay đặt lên vai mình, lúc này Son Goku mới chảy ra mồ hôi lạnh, Son Goku nhanh chóng bay về phía trước rồi quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Phong. Hắn có chút thở dốc, nếu vừa nãy Lâm Thanh Phong đánh hắn thì hắn đã thua rồi. Thua trong vòng một chiêu duy nhất, tất cả mọi người ngoại trừ Chiến Thiên cùng hai người Nam Cung Mị Ảnh. Ninh Thiên Nhai thì đều tỏ ra kinh ngạc, bọn hắn còn không kịp thấy được hành động của Lâm Thanh Phong. Chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt mà Lâm Thanh Phong đã tiến ra phía sau Son Goku. Tốc độ nhanh tới mức khiến Son Goku còn không kịp phản ứng. Tuy đã cảm giác được Lâm Thanh Phong thật sự mạnh hơn mình nhiều lắm. Nhưng Son Goku cũng không chán nản mà thay vào đó chiến ý của hắn càng tăng lên một cách mãnh liệt. Hắn cũng không nói gì mà nhanh chóng lao về phía Lâm Thanh Phong đồng thời tung nắm đấm. Lâm Thanh Phong mỉm cười. Son Goku lao tới hắn cũng không sợ hãi. Hắn chỉ đưa tay ra trước mặt là nhanh chóng chặn đứng Son Goku. sau đó hắn giữ lấy cánh tay của Son Goku rồi dùng sức vứt sang một bên. Đòn tấn công bị chặn đứng. Son Goku kinh ngạc, nhưng cũng không đợi hắn phản ứng. Hắn nhanh chóng bị một cỗ lực lượng ném sang một bên. Cơ thể của hắn cũng không thể phản kháng nổi. Son Goku bị vứt đi. Tất cả mọi người chăm chăm nhìn. Hôm nay bọn hắn trải qua quá nhiều lần bị kinh ngạc rồi. Thế nên bọn hắn có chút chết lặng. Son Goku bị vứt vào một ngọn núi gần đó. Cả người hắn đều bay sâu vào ngọn núi, tạo ra một cái động. Lâm Thanh Phong nhìn vào động rồi lên tiếng. Như vậy, chúng ta kết thúc được chưa? Lâm Thanh Phong dứt lời. Một lúc sau Son Goku mới từ trong động bước ra. Toàn thân hắn chật vật còn hơn cả Chiến Thiên khi nãy. Nhưng hai mắt của hắn vẫn phát sáng. Son Goku gãi đầu nở nụ cười rồi lên tiếng. Lâm huynh đệ, ngươi mạnh thật đấy. Lần sau chúng ta tiếp tục nhé. Nhìn con hàng trước mặt này. Lâm Thanh Phong cũng hết nói nổi rồi. Dân Saiyan toàn là một lũ điên. Hết chương 109, cách chương.